Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, huynh đệ lễ nhượng. Yến Quy Lai đem hai cái thiết bổng, đựng vào trong không gian, sau đó ngồi khoanh chân, rơi vào mê man bên trong. Sau một khắc, vạn dặm ở ngoài rung trong động, Yến Quy Lai mãng xà thân thể, chậm rãi mở hai mắt ra. Quá khứ mấy tháng qua, Yến Quy Lai vẫn luôn đang luyện chế thất tinh cổ kiếm. Cùng với này hai cái côn bổng, bởi vậy đã rất lâu không có tới nơi này. Một cái thứ nguyên qua lại trong lúc đó, Yến Quy Lai xuất hiện ở cổ mộc thôn trước. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, giờ cho tới bây giờ, nơi này đã không thích hợp lại được gọi là cổ mộc thôn. Xác thực nói, đây gọi cổ mộc thành mới đúng. Này thời gian mấy tháng bên trong, ở Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý mệnh lệnh ra, cự viên tộc, cự mãng tộc, cùng với bạo hùng tộc, dồn dập điều động, đem phân tán ở mỗi cái trong thành phố may mắn còn sống sót loài người. Đều thay đổi đi ra, cho tới trao đổi vật phẩm, tự nhiên chính là chỉ huyết đan. Đối với yêu tộc mà nói, loài người mặc dù là tốt nhất nô bộc, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Hơn nữa, cự mãng tộc, cự viên tộc, cùng với bạo hùng tộc, có thể đều không phải dễ chọc. Mỗi người đều là hiếu chiến như mạng gia hòa, có thể không đắc tội, ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Bởi vậy, mấy tháng sau ngày hôm nay, Thiên Đài Sơn chu vi đại đa số trong thành phố may mắn còn sống sót loài người, đều bị tụ tập ở Thiên Đài Sơn chu vi, vào ở cổ mộc thành. Giờ đến thời khắc này, cổ mộc trong thành đã có trên ngàn vạn nhân khẩu. Tất cả mọi người đều ở cây nhà bên trong. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, lại không nguy hiểm đến tình mạng. Đối với Thiên Đài Sơn bên này phát triển, Yến Quy Lai cũng không có quá quan tâm. Có Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý ở, cũng không cần hắn làm cái gì. Này hai lão, có đầy đủ năng lực kinh doanh tốt một tòa thành thị. Cảm ứng một thoáng định vị Mãng Châu vị trí, Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, mở ra thứ nguyên thông nói, phát động không gian trồng chất. Sau một khắc, Yến Quy Lai xuất hiện ở cự viên tộc lãnh địa bên trong. Vừa mới xuyên ra thứ nguyên thông nói, Yến Quy Lai liền nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên Viên Cương cùng Viên Hồng. Vào giờ phút này, hai người này, chính các nắm một cái to lớn thiết thụ côn bổng. Cả người càng là mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là chính đang đối chiến huấn luyện. Cự viên tộc đều là phi thường hiếu chiến, mặc dù là bạo hùng tộc, bọn họ cũng tuyệt không úy kỵ. Đại não nóng lên, mặc dù là thiên vương lão tử, bọn họ cũng dám một gậy đập tới. Nghiêm túc nhìn một chút Viên Cương cùng Viên Hồng, Yến Quy Lai nói, theo thế lực mở rộng, ta cần một ít chân thành thuộc hạ, vì ta phân ưu giải nạn. Không biết hai người các ngươi có nguyện ý hay không tuyên thệ trung thành với ta. Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Viên Cương cùng Viên Hồng liếc mắt nhìn nhau, sau đó rầm một tiếng, đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu nói, Viên Cương, Viên Hồng, đồng ý đi theo đại vương, lên núi đao, dưới sống biển, vạn tử không chối từ, nếu có nửa điểm chối từ, nguyện được vạn ma phệ tâm nỗi khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngoặc kép, thỏa mãn gật gật đầu. Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó. Một đen một trắng, hai cái côn bổng xuất hiện ở hai huynh đệ trước mặt trên mặt đất. Nhìn này hai cái kim loại côn bổng, Viên Cương cùng Viên Hồng không khỏi ánh mắt sáng lên. Từ khi thăng cấp thành bán bộ đế tôn sau khi, này hai huynh đệ liền khó hơn nữa tìm tới binh khí thích hợp. Mặc dù là tổ truyền ngàn năm thiết mộc chế thành côn bổng, cũng ở trên trong trận chiến ấy, bị miễn cưỡng đập đứt. Nhìn này hai cái kim loại côn bổng, tối thiểu, so với này thiết thụ côn bổng muốn rắn chắc có thêm đi. Nhìn hai huynh đệ hưng phấn dáng vẻ, Yến Quy Lai mỉm cười nói, này hai cái binh khí, là ta cho các ngươi lượng thân làm riêng, các ngươi từng người tuyển một cái đi. Gật gật đầu, Viên Cương quay đầu, hướng Viên Hồng nói, ngươi là em trai, ngươi trước tiên chọn, chấm ngoặc kép, mỉm cười lắc lắc đầu. Viên Hồng nói, không không không, ngươi là đại ca, ngươi đi tới, chấm ngoặc kép, nhìn hai huynh đệ ngươi để ta để ngươi. Yến Quy Lai không khỏi cười ha ha nói, Viên Cương tới trước đi, ngược lại này hai cái côn bổng, bản thân là bất phân cao thấp. Nghe được Yến Quy Lai, Viên Hồng cùng Viên Cương lại không lên tiếng. Đối với bọn họ tới nói, nếu cống hiến cho Yến Quy Lai, liền cần nghe theo hắn tất cả mệnh lệnh. Rất nhanh, Viên Cương tiến lên trước vài bước, đứng này hai cái côn bổng trước, nhìn kỹ một chút này hai cái côn bổng. Tuy rằng Viên Cương rất muốn cái kia màu trắng, phi thường đẹp đẽ thép dòng côn, thế nhưng, xinh đẹp như vậy đồ vật, hẳn là cho em trai mới là. Suy tư trong lúc đó, Viên Cương đưa tay ra, hướng này màu đen hỗn thiết côn tóm tới. Phần phật, sau một khắc, Viên Cương bàn tay lớn mới vừa tiếp xúc được này màu đen hỗn thiết côn. Liền trong nháy mắt thu hồi bàn tay lớn, ngơ ngác nhìn này màu đen thiết côn. Viên Cương sợ hãi trừng lớn hai mắt nói, chuyện này, này thiết côn bên trong, thật dày đặc sát khí à, quá khủng bố, thật sự quá khủng bố. Mỉm cười nhìn Viên Cương, Yến Quy Lai biết, này hỗn thiết côn bên trong, ẩn chứa sát khí, kỳ thực liền một thành cũng chưa tới. Hơn 90% sát khí, cũng đã bị thất tinh cổ kiếm, rút lấy đến thất tinh cổ kiếm bên trong, ngưng tụ thành nhân đạo sát cơ. Bất quá dù vậy, mặc dù liền một thành cũng chưa tới, cũng vẫn như cũ vô cùng to lớn, không phải ai cũng có thể điều động. Loài người ngàn vạn năm qua, trên chiến trường tích lũy sát khí, đều xúc tích ở những kia bỏ đi trang bị bên trong. Hiện tại bị ngưng luyện ra đến, mặc dù chỉ có một thành không tới, vậy cũng tuyệt đối là kinh thiên động địa sát khí. Mang đầy áy náy nhìn một chút Viên Hồng, Viên Cương nói, này màu đen thiết côn, ta xem ra là không cách nào sử dụng. Dù sao, sát khí này thực sự quá nồng nặc. Vừa nãy chỉ là đụng một cái, ta đều suýt chút nữa ngất đi. Mỉm cười gật đầu, Viên Hồng nói, nếu ngươi không thể dùng, vậy ngươi lựa chọn này màu trắng côn bổng được rồi. Gật gật đầu, Viên Cương cúi người xuống đi, một phát bắt được này màu trắng thép dòng côn. Cánh tay một cái phát lực trong lúc đó, liền muốn đem này thép dòng côn nắm lên đến. Hả, mãnh vừa phát lực trong lúc đó, Viên Cương sắc mặt không khỏi đại biến. Tuy rằng hắn đã dự đoán đến cái này thiết côn sẽ rất nặng, thế nhưng nặng đến cái trình độ này, nhưng vẫn là đại đại ra hô dự liệu của hắn. Đình chỉ một hơi, Viên Cương mặt đỏ tới mang tai trong lúc đó, rốt cục một chút đem này côn bổng đề cách xa mặt đất. Hai tay vất vả đem này côn bổng nắm ở trong tay. Viên Cương mặt cười khổ. Này côn bổng, thực sự quá nặng. Chỉ là cầm trong tay, cũng đã tiêu hao hắn hết thảy sức mạnh. Căn bản là không thể tiến hành công kích cùng phòng ngự. Ầm ầm, song nhẹ buông tay trong lúc đó. Này màu trắng, mặt ngoài che kín mỹ lệ hoa văn thép dòng côn, trong nháy mắt đánh rơi trên mặt đất bên trên. Nặng nề trong tiếng nổ, này thép dòng côn đem mặt đất đập cho vụn vặt, trực tiếp đập ra một cái gần 1 mét vết sâu đi ra. Cười khổ nhìn Yến Quy Lai, Viên Cương nói, không được à đại vương, này thiết côn cũng quá nặng, ta căn bản là dùng không được à. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Viên Cương quay đầu, hướng Viên Hồng nhìn sang, hâm mộ nói, em trai, vẫn là ngươi đến thử xem đi, ngươi trời sinh lực lớn vô cùng, hẳn là có thể cầm lấy đến. Nghe được Viên Cương, Viên Hồng gật gật đầu. Thân thể hùng trắng chậm rãi đi tới hai cái thiết côn trước, giãn ra một thoáng cánh tay. Viên Hồng quanh thân bắp thịt nhất thời cổ trướng lên, tràn ngập sức mạnh mỹ cảm. Mở rộng một thoáng hai tay, Viên Hồng đưa tay ra, hướng này màu đen thiết côn tóm tới. Tuy rằng Viên Cương hiện tại còn không cách nào sử dụng cái kia màu trắng thép dòng côn, thế nhưng một khi thành tựu đế tôn, khẳng định có thể cầm lấy đến. Bởi vậy, nếu như có thể, Viên Hồng muốn tuyển chọn cái này màu đen, xem ra thô lỗ cực kỳ côn bổng, cho tới này màu trắng thép dòng côn, liền để cho Viên Cương đi. Hết chương.